Em chờ anh ở nơi sâu thẳm. Chương 38. Xe của Phong Hạo nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Phong Ấn ngồi một mình trên tuyết, đầu đau nhức như có hàng trăm cây gậy đập vào, đến hít thở không thôi cũng thấy đau đớn. Anh thẫn thờ lôi cái vali vào nhà, thả mình trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn mở trừng trừng, ánh mắt ngây dại dán vào bức ảnh chụp chung của anh và Lôi Vận Trình đang đặt trên bàn. Anh vốn nghĩ sẽ bị Lôi Khải hoặc Phong Hạo đánh cho tơi tả. Nào ngờ cả hai người đàn ông hung hãn ấy đều không động đến một sợi lông của anh, cảm thấy còn khó chịu hơn cả bị đánh. Lôi Khải tìm thấy Lôi Vận Trình ngồi bên bờ sông trong cái lạnh tê tái, cô ngồi ngay ra trên phiến đá, mắt đờ đẫn nhìn mặt hồ. Không biết cô có khóc không, chỉ ngồi bất động tựa như một pho tượng. Ở bên cạnh đó, cũng có một người đang chăm chú nhìn cô. Lục Tự bóp nát bao thuốc lá trống không, ném vào cái thùng rác bên cạnh xe. Hút hết điếu thuốc mới dũng cảm đi về phía Lôi Vận Trình. Một cái áo khoác nam nặng nề choàng lên người cô, Lôi Vận Trình cảm thấy sống lưng như bị đè nặng. Lục Tự nhét hai tay cô vào tay áo, kéo khóa lên, đội mũ len lên đầu cô để chắn bớt gió lạnh. Suốt quá trình, toàn thân Lôi Vận Trình cứng đờ như khúc gỗ, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Lục Tự ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi tím tái vì lạnh của cô. Anh đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt lạnh băng của cô, định truyền hơi ấm sang cho cô. Xin lỗi, nếu như có thể, anh không hề muốn em nhìn thấy những thứ ấy, chỉ là anh. Mặt hồ đã đóng băng, có những đứa trẻ đang trượt băng ở trên đó, ngã rồi lại ngồi dậy, ngã đau thì khóc nhưng sau đó lại gạt nước mắt, cẩn thận chơi tiếp. Lôi Vận Trình cứ nhìn chăm chăm vào những thứ ấy, cô định mở miệng nói gì nhưng đôi môi dường như đã bị đông cứng lại, không thể tách ra được. Cố gắng dùng sức kéo ra nhưng lại thấy đau đớn. Lục Tự lấy ngón tay khẽ xoa môi cô, trả lời anh đi, em cứ thế này khiến anh lo lắng lắm, em có thể mắng anh biết em hận anh. Lôi Vận Trình thu ánh mắt lại, nhìn thẳng vào mặt Lục Tự, em không hận anh, nếu Hạ Viêm Lương định dùng cái này để chia rẽ em và Phong Ấn, có thể. Nếu anh tưởng rằng như thế này em sẽ đến bên cạnh anh, em có thể trả lời rõ ràng với anh là, không thể nào. Mọi thứ trước mắt Lục Tự như tối sầm lại, anh trầm ngâm nhìn cô, không nói ra được lời nào. Lôi Vận Trình khó khăn mở miệng, so với Phong Ấn, chút thủ đoạn này của anh chẳng thể làm tổn thương em đâu, anh khỏi cần cảm thấy áy náy. Lần đầu tiên Lục Tự không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Anh vội vàng nhìn đi nơi khác, đúng lúc ấy chợt nhìn thấy Lôi Khải đang đứng cách đó vài bước. Lục Tự ngây ra rồi đứng bật dậy, chú Lôi. Lôi Vận Trình khẽ nhíu mày. Đôi bàn tay lạnh cống khẽ siết lại, nhưng cô không ngoảnh đầu lại. Lôi Khải khẽ gật đầu, phiền cậu để bố con tôi nói chuyện riêng một chút. Lục Tự biết điều nhường lại không gian cho hai người, Lôi Khải sải bước đến trước mặt Lôi Vận Trình, Lôi Vận Trình không dám ngẩng đầu lên. Cô nhìn đôi giày đen hiện ra trước mặt, trong đầu trống rỗng. Cô không biết tại sao Lôi Khải đột nhiên đến đây, rõ ràng cô đã giấu rất kỹ lúc nói chuyện qua điện thoại rồi mà. Hai người trầm ngâm hồi lâu. Vẻ ương ngạnh của Lôi Vận Trình không khỏi khiến Lôi Khải thở dài, ông đưa tay lên xoa xoa đầu cô, con là con gái của bố, sao bố có thể không cảm nhận được con có chuyện chứ? Nước mắt của Lôi Vận Trình đột nhiên lăn dài trên má, những giọt nước mắt lăn trên lớp áo, long lanh như những giọt sương. Dường như cuối cùng cũng tìm được một lý do để khóc, Lôi Vận Trình gục đầu vào ngực Lôi Khải, khóc một trận thật thỏa thích. Lục Tự ở cách đó không xa cũng nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô. Trong lòng anh xót xa, trái tim như bị bóp nghẹt. Lục Tự hít một hơi thật sâu. Nếu như không khí lạnh lẽo này đi vào trong người anh, có thể làm đông cứng trái tim của anh thì tốt biết mấy. Hạ Viêm Lương không đợi được Phong Ấn ở cửa hàng tình yêu ngọt ngào, gọi điện cho anh mà không được, cuối cùng đành đưa Lãnh Lãnh về nhà. Vẻ thất vọng vì không gặp được bố của Lãnh Lãnh hiện rõ trên mặt con bé. Suốt cả chặng đường nó chẳng cười với Hạ Viêm Lương lấy một cái. Về đến nhà là ném đồ đạc khắp nơi. Căn phòng bị con bé lộn tung lên. Đây không phải là lần đầu tiên Lãnh Lãnh nổi cáo, Hạ Viêm Lương đã sớm quen với việc này. Cô đứng bên cạnh lặng lẽ chờ đợi con bé trút giận xong mới đi vào dọn dẹp. Hạ Viêm Lương không nói nửa lời, Lãnh Lãnh càng trở nên điên cuồng, con bé vớ tất cả những gì có thể cầm được ở bên cạnh, ném hết về phía Hạ Viêm Lương. Hạ Viêm Lương né không kịp, bị ném trúng vào đầu, cái cốc rơi xuống đất. Vỡ tan thành nhiều mảnh. Hạ Viêm Lương lấy tay bịt chặt vết thương, vội chạy vào nhà vệ sinh. Bị chảy chút máu, không nghiêm trọng lắm. Hạ Viêm Lương một tay cầm khăn mặt đè chặt vào vết thương để cầm máu, cúi đầu nhìn vết máu dính trên tay, một cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy cô ta. Lãnh Lãnh chạy theo ra nhà vệ sinh, đạp mạnh vào cửa, lồng ngực phập phồng, đôi mắt trợn trừng đầy hung dữ. Con muốn bố. Con muốn gặp bố. Mẹ lừa con. Bố không hề đến. Lãnh Lãnh ngoan nào, bố sẽ đến thăm chúng ta thôi. Hạ Viêm Lương vặn vòi nước rửa sạch vết máu trên tay, tìm một cái băng gạc dán lên vết thương trên trán. Lãnh Lãnh nghe thấy vậy càng tức tối vò đầu bứt tóc mình, Hạ Viêm Lương chạy đến ngăn con bé lại nhưng bị nó cắn mạnh vào cánh tay. Tay đau, nhưng cô không hề né tránh, chỉ dùng những ngón tay thon dài vuốt tóc con bé, giọng nói dịu dàng như thường ngày, có phải muốn cắn chết mẹ không? Như thế sẽ không có ai chăm sóc Lãnh Lãnh nữa đâu. Lãnh Lãnh nhả ra, vết cắn trên cánh tay Hạ Viêm Lương đã rỉ máu. Con bé nghẹn ngào, Lãnh Lãnh cần bố. Tại sao bố không về nhà? Bởi vì chú không phải là bố của cháu. Cùng với tiếng mở cửa, Phong Ấn lạnh lùng đứng bên ngoài cửa. Chú không phải là bố của cháu. Lần đầu tiên Phong Ấn nói ra câu này, Lãnh Lãnh hoàn toàn không tin và còn vì thế mà nổi điên. Lần thứ hai nói ra câu này, Lãnh Lãnh khóc ngất đi, rồi lên cơn sốt suốt 3 ngày 3 đêm. Lần thứ ba anh nói ra câu này, tối ấy Lãnh Lãnh mất tích. Khi anh vội vàng đuổi theo, thấy Lãnh Lãnh ôm con búp bê anh mua cho, ngồi trên tầng thượng chuẩn bị nhảy xuống. Hạ Viêm Lương khóc lóc cầu xin Phong Ấn thu lại câu nói ấy, thậm chí còn có hành động khiến người khác sợ phát khiếp, đứng ra bên cạnh lan can, định cùng nhảy xuống với con gái. Cảnh tượng ấy khiến cho tất cả những người có mặt ở hiện trường đều phải cảm động, chẳng có ai nghi ngờ tình mẹ con vĩ đại trên đời này. Lãnh Lãnh chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, con bé chỉ cần có một người cha. Lãnh Lãnh đã thò nửa người ra ngoài lan can, Phong Ấn sợ phát sốt lên, chỉ một chút sai sót thôi là hậu quả sẽ khó lường. Ở bên đó, Hạ Viêm Lương quỳ xuống trước mặt anh trước mặt mọi người, khóc lóc thảm thiết, Lãnh Lãnh là mạng sống của em, coi như em cầu xin anh, em cầu xin anh. Không sai, nhà Lê Duệ đã trút hết cơn giận dữ trước sự điên khùng và cái chết của Lê Duệ lên đầu Hạ Viêm Lương, thêm nữa vì Lãnh Lãnh mang họ Phong nên chẳng ai thừa nhận thân phận của con bé cả. Sau khi Lê Duệ chết, Hạ Viêm Lương chẳng có được bất cứ thứ gì từ gia đình Lê Duệ, đành phải dẫn Lãnh Lãnh ra đi trong tay trắng. Phong Ấn muốn cười, nhưng cười không nổi. Anh hiểu ý của Hạ Viêm Lương. Lãnh Lãnh là vật chứng tình yêu duy nhất của hai người trên đời này. Phong Ấn từng nghĩ cho dù Hạ Viêm Lương lựa chọn Lê Duệ, nhưng ít ra trong cuộc đời cô ta, anh cũng để lại một dấu ấn gì đó. Nhưng hành động quỳ trước mặt anh của Hạ Viêm Lương đã đánh tan cái suy nghĩ ấy. Khoảnh khắc ấy nỗi căm hận của anh lên đến đỉnh điểm, anh có thể không cần biết đến sự sống chết của hai mẹ con cô ta, nhưng đối với Lê Duệ, anh vẫn còn ôm một nỗi áy náy không nguôi. Niềm đam mê phi hành của Lê Duệ chẳng hề thua kém anh, nhưng vì bảo toàn mạng sống cho anh mà cả đời này Lê Duệ phải từ bỏ phi hành. Những cảnh sát không hiểu rõ sự tình đứng quanh đấy liếc nhìn anh trong bộ quân phục mà anh còn chưa kịp thay ra. Đồng chí trung tá, không cần biết giữa người lớn với nhau có chuyện gì, nhưng ít nhất trẻ con là vô tội, hãy cứu người đã rồi tính sau. Phong Ấn phải hít thở thật sâu nhiều lần mới có thể bình ổn được tâm trạng. Chìa tay ra với Lãnh Lãnh, ở đó nguy hiểm lắm, nào, qua chỗ bố đi. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Lãnh Lãnh nhìn anh đầy nghi hoặc. Con bé cố chấp không chịu tin lời anh nói, mặc cho anh có khuyên nhủ như thế nào. Sự kiên nhẫn của Phong Ấn gần như cạn kiệt, tuy nhiên anh vẫn ép mình phải kiên trì đến cùng, là bố sai rồi, bố không nên nói dối Lãnh Lãnh như vậy, bố xin lỗi. Bố còn lừa gạt mẹ nữa, bố khiến mẹ phải khóc, bố không yêu Lãnh Lãnh, cũng không yêu mẹ, bố chỉ yêu người tên là Lôi Vận Trình kia thôi. Bố nói gì với mẹ con nghe thấy hết rồi. Mẹ hận bố. Con cũng hận bố. Bố không cần con nữa, mẹ không cần con nữa, con cũng không cần bố mẹ nữa. Lãnh Lãnh càng nói càng kích động, tiếng khóc xé lòng, nửa thân đã nhoài ra ngoài lan can, hai chân đã không chạm đất, chỉ còn hai tay vẫn ôm lấy cái thân lan can. Hạ Viêm Lương gần như sụp đổ, cô lao đến định kéo con bé lại nhưng bị Phong Ấn ngăn lại. Cô sẽ khiến con bé càng kích động hơn đấy, bình tĩnh lại đi. Phong Ấn quát lên. Hạ Viêm Lương đột nhiên quay ngoắt lại ôm lấy anh, hôn anh bất chấp mọi thứ xung quanh. Phong Ấn muốn từ chối nhưng cô ta đã ôm chặt lấy anh, kẹp chặt hai tay anh trên người mình, nói yêu em, yêu Lãnh Lãnh đi. Mau bù đắp lại những tổn thương do những điều anh đã nói. Phong Ấn, em xin anh, không có con gái em không sống nổi đâu, nói dối nó đi, em xin anh. Phong Ấn lúc ấy chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có điều anh đâu có ngờ vì chuyện này lại gây ra họa ngày hôm nay. Phong Ấn lạnh lùng đột ngột xuất hiện ở ngoài cửa, nhưng Hạ Viêm Lương chẳng hề thấy ngạc nhiên. Ánh mắt anh thoáng qua vẻ hung dữ. Lãnh Lãnh vừa nhìn thấy Phong Ấn đã vui mừng chạy đến ôm lấy chân danh, dường như chẳng hề nghe thấy câu nói ban nãy của anh, bố ơi, bố đến muộn đấy, Lãnh Lãnh chờ bố suốt cả buổi chiều rồi. Hạ Viêm Lương thả tay áo xuống che đi vết thương trên cánh tay, sao anh lại đến đây? Phong Ấn cười nhạt, ánh mắt như dao dán chặt vào cô ta. Hạ Viêm Lương chột dạ lùi lại sau nửa bước, Lãnh Lãnh ngẩng đầu nhìn Phong Ấn, ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng, giống như một đứa con gái đang chờ đợi món quà từ người cha. Bố ơi, Lãnh Lãnh hé đôi môi nhỏ xinh, thân mật gọi anh, Phong Ấn gỡ bàn tay đang bám chặt vào áo mình ra, lúc này anh chỉ chú ý đến người đàn bà ở trước mặt mình, chẳng còn tâm trí đâu đếm xỉa đến những thứ khác. Phong Ấn không nói không rằng đi thẳng đến trước mặt Hạ Viêm Lương. Khuôn mặt lạnh lùng của Phong Ấn khiến cho Hạ Viêm Lương cảm thấy vô cùng bất an, nhưng cô ta không né tránh, vẫn đứng nguyên tại chỗ, người nép sát vào tường, cái cằm nhọn cố gắng hết lên. Chúng ta vào trong nói chuyện hay là nói trước mặt Lãnh Lãnh, cô chọn đi, Phong Ấn nói. Hạ Viêm Lương đương nhiên lựa chọn vế đầu tiên rồi. Hạ Viêm Lương gần như bị Phong Ấn thô bạo đẩy vào trong phòng, gót giày vướng vào thảm khiến cô ta ngã nhào xuống sàn. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh đối xử thô bạo với cô kể từ lúc đầu quen biết anh. Hạ Viêm Lương hơi ngây ra, sự hoang mang trong mắt cô ta khiến Phong Ấn chợt cảm thấy nực cười. Phong Ấn lạnh lùng cụp mắt xuống nhìn cô ta, ánh mắt xa lạ mà Hạ Viêm Lương chưa từng thấy bao giờ, rốt cuộc cô muốn cái gì? Tiền ư? Muốn bao nhiêu cô cứ nói ra, toàn bộ tài sản của tôi có đủ không hả? Hạ Viêm Lương từ từ ngồi dậy, mấy năm nay, số tiền anh đưa em đủ để nuôi dưỡng Lãnh Lãnh trưởng thành. Có đủ không? Phong Ấn khoanh tay trước ngực, cười khẩy, đưa thêm cho cô gấp vài lần để nuôi nó đến già cũng không thành vấn đề, nhưng mà Hạ Viêm Lương này, đây hình như không phải là thứ mà cô thực sự muốn có nhỉ. Tiền là cái quái gì, là thứ vô dụng nhất trên đời này, thứ thật sự quan trọng có tiền cũng chẳng thể mua được. Hạ Viêm Lương cố kiềm chế cơn giận, em biết anh sẽ cảm thấy câu nói ra từ miệng em rất nực cười, em không phủ nhận hồi đầu đến bên cạnh anh là bởi vì thân phận người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phong Thị, nhưng anh lại cố chấp, một mực đòi đi học ở trường không quân và từ bỏ tất cả những thứ này, còn Lê Duệ lại có tất cả những gì em muốn. Kỳ thực em rất cảm ơn anh, nếu không phải anh ấy giúp anh đỡ một đòn thì anh ấy cũng sẽ không quay về thừa kế tập đoàn. Nhưng... Hạ Viêm Lương siết chặt nắm tay, ánh mắt càng lúc càng căm hận, điều này cũng trở thành nguyên nhân khiến anh trở thành người mà em căm hận nhất trên đời này. Tất cả những đau khổ, tất cả những giày vò mà anh ấy phải chịu đựng sau này đều là bởi vì anh. Chính anh đã chôn vùi giấc mơ duy nhất của anh ấy. Chính anh đã khiến anh ấy người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chính anh đã hủy hoại tất cả cuộc đời anh ấy. Chính anh đã khiến Lãnh Lãnh còn nhỏ như vậy mà đã mất đi cha. Vì vậy anh bắt buộc phải đền bù cho nó một người cha. Anh phải thay thế Lê Duệ mang lại tất cả cho nó. Cả đời này anh đừng hòng mong được ở bên Lôi Vận Trình. Giọng nói của Hạ Viêm Lương từ dịu dàng trở nên gay gắt, giọng nói như muốn xé toạc cổ họng. Phong Ấn từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Viêm Lương, cảm nhận sự căm hận vô lối của cô ta, vì vậy hồi đầu cô quay lại thực ra là để tìm cách trả thù tôi phải không? Chấp nhận trở thành công cụ giải tỏa của cô ư? Vì vậy cô mới dàn dựng ra cảnh cùng Lãnh Lãnh tự sát, lợi dụng con bé để bắt tôi nói ra những lời đó, dỗ dành nó từ bỏ ý định tự sát, còn cô đã lén quay lại tất cả những thứ đó và chờ đợi một ngày sẽ khiến tôi không thể ăn nói với Lôi Vận Trình. Hạ Viêm Lương không nửa lời phản bác, thẳng thắn thừa nhận, em vốn không muốn để cho con nhóc đó thấy những thứ đó, đều tại anh ép mà thôi. Anh vì ở bên cạnh con bé ấy mà quên đi mất nghĩa vụ và trách nhiệm của một người cha. Em không muốn con gái em nửa đêm vì nhớ anh mà khóc lóc. Anh mãi mãi không thể hiểu được cái cảm giác bất lực khi phải dương mắt nhìn người thân yêu của mình khóc lóc, đau khổ. Anh càng không hiểu được tâm trạng của Lê Duệ ra làm sao khi chỉ vào bức ảnh của anh và bảo con gái đẻ của mình gọi anh là bố. Cô ta hiểu rõ hơn ai hết bộ quân phục phong ấn mặc trên người trong bức ảnh là niềm mơ ước cả đời của Lê Duệ. Anh vốn dĩ có thể mặc bộ quần áo đó trên người, cất cánh bay lên bầu trời. Lê Duệ không chỉ một lần phê thuốc, nằm ngửa trên giường, tay siết chặt bức ảnh của phong ấn, nói với cô, Viêm Lương em nhìn xem, anh mặc quân phục trông cũng oai lắm đúng không? Viêm Lương em không biết đấy thôi, cảm giác bay lên trời thật là tuyệt vời. Ngay cả về sau, khi thần trí ngày một mơ hồ, Lê Duệ vẫn không chịu bỏ tấm ảnh này, anh cầm bàn tay bé nhỏ của con gái, chạm vào bức ảnh của phong ấn, anh nói với Lãnh Lãnh, nhất định con phải nhớ cho kỹ dáng vẻ kiêu hãnh của bố. Anh đã không phân biệt được người trên bức ảnh là phong ấn hay là mình nữa, nhưng khóe mặt lại đang nhỏ lệ. Chính những điều này khiến cho Hạ Viêm Lương nảy sinh nỗi thù hận rất lớn đối với phong ấn, cô ta biết như thế là không công bằng với anh. Nhưng cô ta không thể nào kiềm chế được bản thân, giống như Lê Duệ hồi đó, mặc dù chính anh ta đã lựa chọn dùng thân hình để che chắn cho phong ấn, nhưng vẫn không thể thuyết phục bản thân mình đừng căm hận phong ấn. Tất cả mọi người đều nói nỗi căm hận của Lê Duệ là hoang đường, chỉ có Hạ Viêm Lương mới có thể hiểu rõ Lê Duệ vì sao mà chết không nhắm mắt. Cổ áo của phong ấn bị Hạ Viêm Lương túm chặt, anh thậm chí còn nhìn thấy đôi mắt vàng lên thù hận của Hạ Viêm Lương. Thực ra tôi không hề có ý đối đầu với Lôi Vận Trình, hôm nay nếu đổi lại là người phụ nữ khác ở bên anh, tôi cũng sẽ không từ thủ đoạn mà tìm cách chia rẽ hai người, anh không có tư cách để có hạnh phúc, anh có lấy vợ thì lấy thôi, anh chỉ có thể là bố của Lãnh Lãnh. Lê Duệ chết rồi, anh có thể tiếp tục, đường hoàng làm phi công, nhưng phong ấn, tôi sẽ bám lấy anh cả, đời, này. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười lạnh lùng và thê lương. Trái tim phong ấn đột nhiên điềm tĩnh lại. Cô và Lê Duệ điên như nhau, anh khẽ cụp mắt nhìn người đàn bà mặc dù trong bộ dạng thê thảm nhưng vẫn rất xinh đẹp, giơ tay lên vuốt lại mái tóc rối bù của cô ta, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên vết máu tụ trên trán, nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra, vốn dĩ tôi không biết cô hận tôi đến mức nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi. Phong ấn cũng từng vô cùng căm hận Lê Duệ và Hạ Viêm Lương bởi sự phản bội sau lưng của hai người họ, nhưng đến giờ anh mới nhìn thấu. Những con người cố chấp sống trong thù hận đáng thương đến mức nào. Phong ấn quay người mở cửa ra, liếc nhìn Lãnh Lãnh ở bên ngoài rồi đi thẳng vào trong nhà bếp, sau đó quay lại, trên tay còn cầm theo một con dao gọt hoa quả sắc nhọn. Hạ Viêm Lương giật mình, cảnh giác kéo Lãnh Lãnh ra đằng sau mình. Phong ấn nhét con dao vào tay cô ta, mũi dao nhắm thẳng vào mình, nếu như cô cảm thấy vẫn chưa đủ, có thể tiếp tục thay Lê Duệ đòi nợ từ tôi, lấy đi tất cả những gì tôi có hiện nay. Hoặc hủy hoại tất cả những gì tôi có, tôi không thể làm Lê Duệ sống lại, tôi biết anh ta vẫn canh cánh trong lòng vì thị lực giảm sút mà không thể làm phi công được nữa. Hiện giờ con dao đang ở trong tay cô chỉ cần ra tay là có thể báo thù cho anh ta rồi, nếu một con mắt không đủ, cô có thể móc cả hai mắt tôi ra để tế anh ta, nếu như thế vẫn chưa thể xoa dịu nỗi căm hận trong lòng cô. Phong ấn chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trước mặt cô ta, để lộ lồng ngực trắng chắc. Bàn tay chỉ vào ngực mình, tôi lấy tính mạng của mình ra trả cho anh ta, trả cho cô, trả cho con gái các người, cho đến khi các người cảm thấy đủ thì thôi. Hạ Viêm Lương mím chặt môi, phẫn nộ nhìn anh, bặm môi dùng sức, mũi dao nhọn chọc vào lồng ngực anh, máu tươi lập tức trào ra, anh tưởng tôi không dám ư. Phong ấn khẽ mấp máy môi, có dám hay không là chuyện của cô, tôi chỉ cho cô một cơ hội, chỉ cần tôi vẫn còn có thể lết ra khỏi cánh cửa này thì, Hạ Viêm Lương. Cô đừng mong lấy được bất cứ thứ gì của tôi nữa. Đời này trừ phi tôi không lấy vợ, còn nếu lấy nhất định sẽ lấy Lôi Vận Trình. Cô còn muốn tìm cơ hội làm tổn thương cô ấy lần nữa thì phải bước qua xác của tôi. Phong ấn lúc này cùng với tình huống hiện tại khiến Lãnh Lãnh không dám khóc to, chỉ bịt chặt miệng, lặng lẽ trào nước mắt. Đó cũng là ấn tượng sâu sắc nhất của Lãnh Lãnh về phong ấn, kể từ tối đó về sau, một thời gian rất dài sau đó. Con bé không gặp lại anh nữa. Phong ấn và Lôi Vận Trình chia tay rồi, nói một cách chính xác là phong ấn bị Lôi Vận Trình đá rồi. Lôi Vận Trình về đến đơn vị, nhốt mình trong ký túc mất mấy hôm mới chịu ra khỏi cửa, ngoài sắc mặt có vẻ tiều tụy ra thì trong cô không có gì thay đổi lắm, ngay cả đôi mắt cũng không hề sưng đỏ. Lúc tập trung nhìn thấy cô, mắt phong ấn như sáng lên. Lúc lên xe ô tô chở ra sân bay, anh ngồi xuống bên cạnh cô, lòng bàn tay căng thẳng rịn mồ hôi, Trình Trình, em vẫn ổn chứ? Lôi Vận Trình nghiêng đầu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay ôm mũ bảo hiểm, một tay đặt trên dây đeo súng. Phong Ấn biết chỉ cần đổi lại là ở chỗ khác, Lôi Vận Trình nhất định sẽ rút súng ra nhắm thẳng vào người anh. Phong Ấn khẽ gọi tên cô, Lôi Vận Trình ngoảnh đầu lại nhìn anh, mặt vô cảm nói, tôi đã ổn rồi, tôi còn muốn bay, anh có thể đừng gây ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi có được không đại đội trưởng Phong? Phong Ấn chẳng còn cách nào khác đành ngậm miệng. Thường ngày ở chỗ đông người Lôi Vận Trình vẫn gọi anh là đại đội trưởng, chỉ có điều chẳng có lúc nào lại khiến anh có cảm giác cô chỉ coi anh là một đại đội trưởng như bây giờ. Tham mưu khí tượng và radar lần lượt báo cáo tình hình, đài phát thanh đã hạ lệnh cất cánh. Khoảnh khắc Phong Ấn và Lôi Vận Trình cùng lúc lái máy bay bay lên trời, anh đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên cùng cô lái máy bay. Lúc ấy cô tràn đầy hy vọng và cảm kích vào mọi thứ, còn hiện giờ anh chỉ nhìn thấy bầu trời bao la trong đôi mắt cô. Phong Ấn chịu đựng những ngày tháng bị thờ ơ như người vô hình này được nửa tháng, anh cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình đã lên đến đỉnh điểm. Anh hy vọng Lôi Vận Trình sẽ làm ầm ĩ lên với mình, cho dù có làm ầm cho tất cả mọi người đều biết cũng được, ít nhất như vậy anh còn có cơ hội tiếp cận cô, cũng sẽ không cảm thấy bí bức, khó chịu như lúc này. Bởi vì thời tiết thay đổi nên sau khi hoàn thành các yêu cầu, các máy bay lần lượt quay trở lại sân bay.